Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, trang 367. Tất cả mọi người là sửng sốt. Tiếng hoan hô sấm dậy, tiếng hoan hô toại nổ mạnh ở văn phòng nội vang lên. Đầu Nhi, là ai bắt được Drupa? Là lão đại sao? Quả nhiên, lão đại ra ngựa, một cái đỉnh một đống người. Lập tức có thuộc hạ tiến đến hắn bên người nói, tuổi trẻ cảnh sát trên mặt có hưng phấn, cũng có đối thần tượng sùng bái, cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ nơi này rất nhiều người đều thực sùng bái Augustus, bất quá lần này sờ sờ cái mũi. Đồ lần tâm nói lần này lão đại thật đúng là không có tác dụng. Đến nay còn ở bên kia tìm người đâu, hắn còn không có tới kịp cho hắn gọi điện thoại. Bất quá thanh thanh giọng nói, hắn cười phủ nhận đối phương nói, nhưng mà ngữ khí như cũ tự hào nói, không phải lão đại, bất quá cũng là người quen, là xuất thân từ chúng ta Ofalo, tốt nghiệp ở Ofalo Đại học ưu tú sinh viên tốt nghiệp kiêm xuất sắc dị năng giả. 10 đại dị năng giả đứng hàng đệ nhị đại ma pháp sư Pet. Nguyên bản chỉ là ma pháp sư Pet mà thôi. Hắn lại ở kiến thức đến Pet bản lĩnh sau không tự chủ được cấp đối phương danh hào trước bỏ thêm cái đại tự nào đó, trình độ cũng coi như trời xui đất khiến nói đúng. Đơn luận ma pháp năng lực, Pet chẳng sợ ở quyền sinh hoạt cái kia ma pháp thế giới cũng nên bị gọi đại ma pháp sư. Quả nhiên, ở nghe được hắn nói lúc sau, tiểu cảnh sát không những không có thất vọng, ngược lại càng kích động. Là cái kia Pet sao? Thiên năng, ta chỉ nghe nói qua hắn truyền thuyết mà thôi. Đã thật lâu không có người gặp qua hắn bản nhân, càng không cần để làm hắn hỗ trợ làm nhiệm vụ. Như thế nào, Đầu Nhi, chúng ta thỉnh Pet ra ngựa xài bao nhiêu tiền a? Hắn ngay sau đó tò mò mà hỏi thăm lên. Sau đó, hắn liền nhìn đến chính mình cấp trên càng thêm xú thí. Đột nhiên khoát tay, hắn lắc đầu nói, không đòi tiền, hắn còn trước nhận ra ta tới đâu. Hoa, Đầu Nhi, ngươi nguyên lai cùng đối phương còn có giao tình a? Ếch, kỳ thật chưa nói tới cái gì giao tình, chỉ là phía trước bởi vì lão đại duyên cớ, đã từng cùng đối phương từng có tiếp xúc thôi. Kia đối phương thật đúng là người tốt a. Đúng vậy, đơn giản cùng các thuộc hạ giới thiệu một chút sự tình từ đầu đến cuối. Hưng phấn qua đi, Đồ Lần lại lần nữa khôi phục ngày thường bình tĩnh tự giữ bộ dáng. Bất quá, hắn trong lòng kỳ thật là có cái nho nhỏ nghi hoặc. Đó chính là, Pet như thế nào sẽ trở thành kim phất siêu có tiềm lực dị năng giả tân nhân? Bị đề cử đến chính mình trước mặt đâu? Này! Đều 10 đại dị năng giả đứng hàng đệ nhị. Này, con muốn thí nghiệm sao? Tính, những cái đó đại nhân vật sự chính mình làm không rõ ràng lắm, cũng không hảo làm đến quá rõ ràng. Tóm lại chính mình xem như cái này thí nghiệm được lợi già. Về sau thí nghiệm điểm đề cử chính mình vẫn là muốn trước sau như một nghiêm túc đối đãi. Trong lòng nhanh chóng trải vuốt rõ ràng. Hắn bắt thông cho chính mình cấp trên hội báo điện thoại, mà cùng lúc đó, Pet đã xuất hiện ở nguyên bản hành lang bên trong, phía trước dẫn hắn lại đây nhân viên công tác còn ở cửa phòng chờ hắn, tay trái hoa khai phía trước không gian, tay phải ngay sau đó đuổi kịp, hai tay cùng nhau dùng sức ra bên ngoài như vậy lôi kéo. Hắn liền lập tức từ kia đạo bị hắn tách ra không gian kẽ nứt chung đi ra. Liền ở hắn rời đi sau, kia đạo không gian kẽ nứt ngay sau đó thu nạp, phảng phất chưa từng có bị hao tổn quá giống nhau. Hành lang lại lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chắp tay sau lưng đứng ở tên kia nhân viên công tác phía sau, hắn cười chiều đối phương nói thanh hải, thẳng đem thúc thủ đứng yên ở nơi đó nhân viên công tác hoảng sợ, ngươi, ngài như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Bất chi bất giác, hắn đã đối Pet dùng tới tôn xưng. Rõ ràng hai người tuổi nhìn không sai biệt lắm đại, đây là một loại bản năng đi. một loại đối phương không dễ chọc, nhất định phải thật cẩn thận đối đãi trực giác, không có trả lời hắn vấn đề. Pet chỉ là cười hì hì nói, nhiệm vụ hoàn thành, ta liền ra tới Lạp Tương Đương, nhất phái nhẹ nhàng vui sướng bộ dáng, tên kia nhân viên công tác liền càng chấn kinh rồi, mà cơ hồ là đồng thời, hắn di động thượng đã thu được cảnh sát hệ thống bên kia tin hàm. Mặt trên rõ ràng cho thấy nên danh người thí nghiệm đã hoàn mỹ thông qua thí nghiệm. Này, nhiều năm như vậy, hắn chính là lần đầu tiên thu được loại này đại biểu thông qua tin hàm. Phía trước đều là chưa thông qua. Miệng trương đến đại, nhân viên công tác ý thức được. Chính mình đại khái không có sợ nhận sai. Trước mắt người này sợ là thật là cái tương lai đại nhân vật tới. Bất quá nào đó trình độ thượng này cũng thuyết minh, bọn họ thí nghiệm trung tâm đào đến bảo, cầm lòng không đậu nhảy dựng lên, nhân viên công tác lập tức cho chính mình đồng sự, cấp trên gọi điện thoại hội báo này một tin tức, tùy ý hắn đi xử lý chuyện này, Pet chỉ là cười tủm tỉm nghe, sau đó hắn có điểm không kiên nhẫn, tay trái lại lần nữa như vậy một hoa, giây tiếp theo. Hắn liền xuất hiện ở quyển tiếp thu thí nghiệm cái kia phòng, nhìn đến chung quanh thác nước quải. Biến từ phía dãy núi bao la hùng vĩ cảnh tượng. Hắn, nga, một tiếng, bên cạnh ngồi ở băng ghế thượng đang xem thư phụ trách quyển nhân viên công tác hoảng sợ. Cảnh giác mà mở to mắt, lúc này mới phát hiện Pet cái này nguyên bản không nên xuất hiện ở chỗ này người, đằng mà đứng lên. Nàng đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Pet nhìn về phía trước, cười đối nàng nói, xem, quyển đã trở lại, hắn chạy bộ dáng thật yêu nhã tương đương. Khó có thể tin, nhân viên công tác đầu tiên là nhìn về phía chính mình đồng hồ. Ngay sau đó mới nhìn về phía Pet nhìn về phía phương hướng. Sau đó phát hiện đối phương nói được cư nhiên không sai. Cùng biến mất khi giống nhau như đúc nhanh chóng là quyền trở về tốc độ, chỉ mơ hồ hai hạ mà thôi. Hắn liền lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, mặt không đổi sắc tâm không loạn nhảy. Thậm chí một giọt mồ hôi cũng không có, trừ bỏ trên vai một cái cực đại sữa bò thùng. Hắn cùng rời đi khi một chút khác nhau cũng không có, ta đã trở về. Sau đó... Nàng nhìn đến đối phương đầu tiên là hướng chính mình bên người bỗng nhiên xuất hiện Pet gật gật đầu. Sau đó đối chính mình gật gật đầu. Ngay sau đó đem trong tay sữa bò thùng phóng tới chính mình trong tay. Nhiệm vụ bia giao tiếp. Tuyên bố tên này người thí nghiệm nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành. Tác giả có chuyện nói. Ta đã trở về. Sau đó... Nàng nhìn đến đối phương đầu tiên là hướng chính mình bên người bỗng nhiên xuất hiện Pet gật gật đầu. Sau đó đối chính mình gật gật đầu. Ngay sau đó đem trong tay sữa bò thùng phóng tới chính mình trong tay. Thân kiều thể nhuyễn nhân. Viên công tác. Này, lớn như vậy thùng. Ta tiếp bất động a. Hết chương.